Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238. Chương 238. Nhân ngữ song toàn. Lườm chết cái kia nguyên thần cảnh cường giả. Thanh Lâm ngoảnh lại nhìn về phía Trần Trầm, ánh mắt ý vị thâm trường. Trần Trầm quay đầu lại, không cùng nữ yêu này đối mặt. Ban đầu ở vô tận hải bên trong dùng thần thức nhấc lên bọt nước thời gian, hắn cảm thấy là chính mình thần thức quá yếu. Hiện tại xem ra không phải hắn yếu, mà là cái này nữ yêu thần thức quá mạnh. Hắn thật sớm sinh ra thần thức, lại từ ngưng thần châu gia trì. Theo lý thuyết không so với bình thường nguyên thần cảnh sơ kỳ cường giả thần thức yếu. Hơn nữa bởi vì ngưng thần châu duyên cớ, hắn còn có thể dùng thần thức công kích. Đồng dạng vừa bước vào nguyên thần cảnh tu sĩ tuyệt đối không làm được đến mức này. Thế nhưng là nữ yêu này đây, vậy mà dùng thần thức giết nguyên thần cảnh yêu tu. Tuy là cái này nguyên thần yêu tu nhìn như là sơ kỳ, nhưng nguyên thần cảnh liền là nguyên thần cảnh, cho dù không làm được dùng thần thức công kích, nhưng đối thức hải bảo hộ cũng là có thể làm được. Nếu như không phải nữ yêu này so cái kia yêu tu thần thức mạnh hơn rất nhiều đẳng cấp, tuyệt không có khả năng chừng chết cái này yêu tu. Thấy Trần Trầm lại lựa chọn tránh chiến, Thanh Lâm có chút bất mãn, mà lúc này trên chiến trường đã hoàn toàn lộn xộn. Chứng kiến một tên yêu hoàng vô thanh vô tức chết đi, cái kia tâm lý lực trùng kích có thể nghĩ mà biết. Những cái này yêu tộc tinh nhuệ là không sợ chết, nhưng chết cũng phải chết có ý nghĩa mới được. Nếu như chết không hiểu, vậy không nguyện ý, nguyên cớ rất nhanh liền có yêu tộc bắt đầu rút lui. Đồng thời càng ngày càng nhiều. Sau một lát, trên chiến trường yêu tộc liền toàn diện rút lui. Một cái đều không còn lại. Trương Kỵ vui mừng quá đỗi, lập tức đi tới Trần Trầm trước người. Đại ca, vị này, vị tiền bối này, cũng thật là lợi hại. Hắn vừa dứt lời, Thanh Lâm ánh mắt dần dần hướng về phía trước di chuyển, thần tình càng không coi ai ra gì. Trần Trầm thấy vậy theo bản năng liền muốn ngăn cản Trương Kỵ tiếp tục khen tiếp nữa. Có thể lúc này xa xa lại tới mấy cái cao giai ma tu. Đa tả vị tiền bối này xuất thủ tương trợ. Tiền bối thực lực cao thâm mạt chắc, tại hạ bội phục. Phen này tán dương phía dưới, Thanh Lâm đầu nóng lòng bay thẳng đến trời. Sau đó dùng quay hàm nhìn người. Hừ, vô vị. Cao lãnh bỏ xuống một câu phía sau, Thanh Lâm ngạo kiều vào tiểu vô ưu tiên cung. Về phần lục đậu, thật sớm liền bị Trần Trầm giấu đi. Phi, tiểu đệ của ta nô bộc, còn chảnh đến nhị ngũ bát vạn giống như. Trần Trầm trong nội tâm có chút bất bình, mà lúc này đám kia ma tu lại đưa ánh mắt quang đến trên người hắn. Các hạ là, ta là Ngọc Đỉnh Đan Tông đệ tử Trần Trầm. Trần Trầm nhẹ nhàng trả lời. Vậy vừa rồi vị tiền bối kia là phương nào thần thánh? Ta nhìn dung mạo của nàng có chút kỳ dị, tựa hồ không giống nhân tộc. Có ma tu hỏi, nàng a là tiểu đệ của ta. Trần Trầm theo bản năng liền muốn nói ra chân tướng, nhưng trong đầu chẳng biết tại sao đột nhiên lóe lên Thanh Lâm chừng chết cái kia nguyên thần cảnh yêu tu một màn, ngay sau đó lời đến khóe miệng bị hắn nuốt đi vào. Chê cười nói, nàng thật là một vị ngoại tộc tiền bối, bởi vì không quen nhìn yêu tộc hung ác, nguyên cớ thuận tiện đến giúp đỡ. Ngoại tộc tiền bối, thì ra là thế, như có cơ hội, còn mời tiểu huynh đệ thay cảm tạ. Một đám ma tu nghị luận ầm ĩ, trong mắt tràn đầy đối cường giả sùng bái. Trần Trầm trong lòng thật lạnh thật lạnh, vậy mà không có người cảm tạ chính mình. Nhóm này ma tu, rõ là không lương tâm, trong mắt chỉ có cường giả, lại không để ý đến cường giả sau lưng cái kia rùa. Cùng rùa sau lưng cái kia vĩ ngạn nam tử, ngược lại là Trương Kỵ biết sơ lược Trần Trầm, biết hắn người đại ca này là cái sĩ diện người, liền nói ngay, Đại ca, không nghĩ tới ngươi vậy mà thuyết phục lợi hại như vậy ngoại tộc tiền bối tới trước cái này tề vệ địa phương, tiểu đệ bội phục, nếu không là đại ca ngươi hôm nay tới, trận chiến này chúng ta rất khó chiến thắng. Trần Trầm nghe vậy hết sức vui mừng nhìn về phía Trương Kỳ. Tiểu tử này tâm tư càng ngày càng tinh tế tỉ mỉ. Nói chuyện tiêu chuẩn cũng cao không ít, so với lúc trước lại êm dịu mấy phần. Chung quanh mấy cái ma tu nghe vậy cũng nhìn về phía Trần Trầm. Sau một hồi lâu, một tên ma tu đột nhiên hâm mộ nói, Ngọc Đỉnh Đan Tông tài lực coi là thật kinh người. Một tên Nguyên Anh tu sĩ liền có năng lực gọi đến một tên ngoại tộc Nguyên Thần Cường Giả. Không, tệ, Ngọc Đỉnh Đan Tông thật không hổ là ta nhân tộc giàu có nhất tông môn. Ngọc Đỉnh Đan Tông lợi hại. Chúng ma tu đối Ngọc Đỉnh Đan Tông lại là một hồi khen. Trần Trầm lúc này sắc mặt đã đen kịt, không nói hai lời, xoay người rời đi, nhóm này ma tu, quả thực là không thể nói lý. Trương Kỵ thấy vậy đuổi gấp đi theo sau, bắt đầu an ủi, chờ Trần Trầm quay trở về doanh địa thời gian, Thất Sát Ma Quân đã sớm trở về, trừ cái đó ra. Trong doanh địa còn nhiều thêm một nhóm không ma đạo tu sĩ. Nhóm này tu sĩ ăn mặc khác nhau, có đến từ Hạo Nhiên Kiếm Tông, có đến từ Linh Hư Tông khác, còn có một số thân mang khôi giáp, tựa hồ là hoàng triều trong quân đội tu sĩ. Nhìn dạng này cũng là tới trợ giúp, không nghĩ tới những lão gia hỏa kia còn không quên ta đi. Thất Sát Ma Quân tự giễu cười cười, sau đó liếc mắt nhìn Trương Kỵ quay người rời đi. Ngay sau đó Trương Kỵ liền nhận lấy Thất Sát Ma Quân nhiệm vụ bắt đầu tiếp đãi những viện quân này. Các vị thứ lỗi, sư phụ ta tiên thiên sát thể, không thể cùng người khác quá mức thân thiết, không phải vậy sẽ vì người khác gọi đến tai họa. Không sao, Thất Sát Ma Quân đại nhân sự tình chúng ta đều nghe nói qua. Một đám đến giúp tu sĩ dồn dập tỏ ra là đã hiểu, chờ lẫn nhau khách khí một hồi sau, mấy cái Hạo Nhiên Kiếm Tông đệ tử hướng về Trần Trầm đi tới. Trần sư huynh, không nghĩ tới ngươi vậy mà tại nơi này. Khụ khụ, ta cái kia, Trần Trầm nhẹ ho hai tiếng, muốn nói lại thôi, yên tâm đi, sư tỷ hiện tại rất tốt. Trần sư huynh, ngươi lần trước tùy tiện ném đi 70 vạn linh thạch cho chúng ta Hạo Nhiên Kiếm Tông đệ tử. Ta còn phân ra 1 vạn đây. Nào đó người nữ đệ tử cao giọng nói ra. Ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái. Lời này vừa nói, trong doanh địa không ít ánh mắt đều hướng về Trần Trầm nhìn đi qua. 70 vạn linh thạch, đó cũng không phải là một con số nhỏ. Không ít người đều cho là mình nghe lầm. Cảm nhận được mọi người chấn kinh ánh mắt, Trần Trầm rốt cục tìm về mấy phần mặt mũi, thản nhiên cười nói, một chút lễ gặp mặt mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Nguyên lai hắn liền là Trần Trầm, Hạ Tích Xương đạo lữ, tiên thiên linh thể tu sĩ, nghe nói hiện tại bái nhập Ngọc Đỉnh Đan Tông, chẳng lẽ là đại biểu Ngọc Đỉnh Đan Tông tới đưa đan dược. Chung quanh một chút tu sĩ bắt đầu nghị luận, phải biết Ngọc Đỉnh Đan Tông đệ tử chính thức đều là luyện đan sư. Sẽ rất ít ngoại phái đến Đông Cương bên ngoài đi lên chiến trường. Trần sư huynh, ngươi là tới đưa đan dược sao? Ngọc Đỉnh Đan Tông lần này chi viện bao nhiêu đan dược? Cái kia Hạo Nhiên Kiếm Tông nữ đệ tử nghe được chung quanh nghị luận phía sau tò mò hỏi. Khụ khụ khụ, không phải. Ta là tới giết địch. Trần Trầm có chút xấu hổ. Cái này ma đạo các đệ tử bị thương đều phải dùng băng bó loại phàm nhân này thủ đoạn. Kết quả Ngọc Đỉnh Đan Tông đều không đưa tới đan dược. Cái này khiến hắn cái này Ngọc Đỉnh Đan Tông đệ tử đều cảm giác có chút xấu hổ. Cái này nồi tất cả đều là sư huynh sư tỷ những cái này các luyện đan sư a. Bất quá nghĩ lại, sư huynh sư tỷ khoảng thời gian này thật giống đang vì hắn luyện đan. Cái này nồi còn giống như thật có hắn. Mà thôi, cái này nồi là sư phụ Ngọc Quỳnh a. nữ nhân này không cố gắng luyện đan, mỗi ngày nghĩ đến cược bảo, nàng không cõng nổi ai cõng nổi. Giết địch, ếch, Trần sư huynh chiến lực xác thực vô song. Nữ đệ tử kia tán thưởng một câu, bất quá trong mắt lại hiện lên vẻ thất vọng. So với một cái lợi hại nguyên anh chiến lực, vô luận là ai đều càng hy vọng có thể được đến một nhóm chữa thương đan dược. Nguyên cớ nghe được Trần Trầm đáp án phía sau, những tông môn khác hoàng triều tu sĩ ánh mắt cũng mở đi. Các vị xin đừng trách, ta đại ca lần này là lấy danh nghĩa riêng tới trước trợ giúp. Cũng không đại biểu Ngọc Đỉnh Đan Tông, Trương Kỵ ở một bên giải thích một câu. Chờ hắn sau khi nói xong, Trần Trầm mới ngăn lại nói, Trương Kỵ, không cần nhiều lời, cái này thật là ta Ngọc Đỉnh Đan Tông sai lầm, mà ta thân là Ngọc Đỉnh Đan Tông đệ tử, có không thể trốn tránh trách nhiệm. Mọi người nghe vậy đối Trần Trầm sinh ra một tia hảo cảm. Cái này Trần Trầm lấy danh nghĩa riêng tới trước trợ giúp, chính là nghĩa cử. Lúc này lại ôm lấy tông môn trách nhiệm, đây là đối tông môn tận tâm, mặc kệ Ngọc Đỉnh Đan Tông thế nào, cái này Trần Trầm đều là cái trung nghĩa người, bọn hắn cũng không tiện quá mức oán trách, dù sao nhân gia mới bái nhập Ngọc Đỉnh Đan Tông không bao lâu. Nếu ta có trách nhiệm, vậy ta đương nhiên sẽ không trốn tránh, Ngọc Đỉnh Đan Tông đối thất sát ma đạo thua thiệt. Liền để ta tới đền bù tổn thất đi. Tiếng nói vừa ra, Trần Trầm trong tay xuất hiện một cái lớn bằng bắp đùi hải linh sâm. Nhìn xem cái này linh sâm, Trần Trầm trong mắt đầy vẻ không muốn. Để các vị chê cười, ta không quá biết luyện đan, chỉ có thể sử dụng loại này thô lậu phương thức biểu đạt chính mình áy náy. Một đám tu sĩ không, một người nói chuyện, ánh mắt tất cả đều chăm chú vào cái kia hải linh sâm phía trên. Ánh mắt bên trong hãi nhiên tột đỉnh. Lớn như vậy linh sâm, quả thực là chưa từng nghe thấy. Nếu là cắt thành phiến, tại cái này tề vệ trên chiến trường ma đạo tu sĩ chỉ sợ mỗi người đều có thể phân mấy phiến. Đại ca, cái này tuyệt đối không thể. Làm đạt được cái này linh sâm, ngươi thế nhưng là bỏ ra. Sau lưng Trương Kỵ đột nhiên kinh hô, tuy là có chút sốc nổi, nhưng đã có Trần Trầm ba phân công lực. Im ngay, đừng vội nhiều lời, Trần Trầm lạnh giọng quát, trực tiếp ngắt lời hắn. Nhìn thấy một màn này, một đám tu sĩ tất cả đều trầm mặc, trong đầu não bổ đủ loại gian nan hiểm trở hình ảnh. Khó trách cái này Trần Trầm có thể được đến hạ tích xương phương tâm. Như thế nhân nghĩa song toàn người mặc cho ai đều sẽ tâm sinh ái mộ. Đồng thời, bọn hắn trong nội tâm không hẹn mà cùng nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Nếu là cái này Trần Trầm tương lai có thể nắm giữ Ngọc Đỉnh Đan Tông, vậy bọn hắn tương lai thời gian hẳn là cũng sẽ rất không tệ a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?